Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 281 chương quân rơi phàm trần. Vừa thấy Khuynh Tâm, mọi người lại nhanh đi về. Không lâu Băng Tuyết Nhi lại ôm một gia, này và Phi Nhi rất giống. Tiểu gia hỏa trên người còn lóe thất thải quang mang, phi thường đẹp, thất thải phượng hoàng, có muốn hay không như thế nghịch thiên. Lãnh Ngạo và Băng Tích Thiên đồng thời kinh hô, thất thải phượng hoàng, một vạn năm mới có thể sinh ra một cái a. Lãnh Ngạo ôm tiểu công chúa không nỡ buông tay, lão gia tử ôm mặt khác một không nỡ buông tay, hắn rốt cuộc có thể cho bọn hắn mang bảo bảo. Hai tiểu gia hỏa cùng búp bê sứ tựa như, cũng có tuyệt vô hàn như nhau óng ánh từ con ngươi. Trắng trẻo mập mạp, phi thường đẹp, Băng Tuyết Nhi vội vàng cho Dạ Phi Nhi thanh lý thân thể. Nàng sinh hoàn tiểu công chúa hậu liền mơ mơ màng màng ngủ. Chờ Băng Tuyết Nhi thu thập xong hậu, mọi người lập tức đi vào. Lãnh Ngạo tiến lên cho Dạ Phi Nhi bắt mạch, chào mày, nàng mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, được vội vàng bổ về. Ngự Thiên Tầm vội vàng lấy ra thuốc bổ nhét vào Dạ Phi Nhi trong miệng. Lại để cho Tuyết Nhi đi nấu canh dược. Bên kia Băng Thích Thiên chính cấp hai tiểu gia hỏa kiểm tra thân thể. Đằng kiểm tra hoàn, nhướng mày, nữ oa oa rất khỏe mạnh, bé trai oa và tà đế như nhau. Thân chung hàn độc, đơn giản chính là, trước tà đế hàn độc dùng tầm nhi trong lòng máu giải phân nửa độc. Tiểu gia hỏa bây giờ không phải là rất nghiêm trọng, thế nhưng hắn hiện tại quá nhỏ, phải cẩn thận dưỡng. Băng Thích Thiên nhíu mày, đáng tiếc tiểu nha đầu và vừa mới vừa sinh ra nữ oa oa cũng không phải là phượng hoàng nguyên thân. Bằng không tam tích trong lòng máu là có thể giải độc. Nếu không tà đế cũng không có khả năng vẫn gạt nha đầu, không cho nàng biết hàn độc giải độc phương pháp. Nếu như cần dùng thượng nàng hiện tại toàn bộ trong lòng máu cởi hắn hàn độc, hắn thà rằng đi tìm chết. Ôi, Lãnh Ngạo lắc đầu thở dài. Bọn họ đô không nhìn tới nằm Dạ Phi Nhi. Lúc này khóe mắt nước mắt chảy ròng. Mọi người đều bởi vì có hai đáng yêu bảo bảo, không có cẩn thận quan sát Dạ Phi Nhi. Kỳ thực nàng vừa liền tỉnh, chỉ vì nghe thấy Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên lời, thoáng cái lại ngất đi. Nguyên lai, tuyệt vô hàn là như thế yêu nàng, yêu đến thà rằng chính mình không hiểu độc, chờ tử, cũng không muốn thương đến nàng. Hắn dốc hết thiên hạ, chỉ vì nàng một người. Lão thiên vì sao cố này hành hạ bọn họ, để cho bọn họ yêu nhau nhưng lại kiếp nạn trọng trọng. Đến bây giờ cũng không thể gần nhau. Ba ngày sau, Dạ Phi Nhi mới ở đứa nhỏ khóc nỉ non trung tỉnh lại. Phi Nhi, người rốt cuộc tỉnh, gia gia đều nhanh vội muốn chết. Lão gia tử khóe miệng đô khởi phao phao. Hầu cha đô mạo đi ra, trong lòng ôm tiểu hoa nhi. Gia gia, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Chỉ là muốn lười biếng ngủ thêm một lát nhi. Mọi người đều ở a, nhượng các ngươi lo lắng. Dạ Phi Nhi dương mắt nhìn nhìn Mãn Băng động nhân. Ấy này nói, chủ mẫu, ngài đâu ngủ ba ngày ba đêm ơ siêu. Phi ảnh ôm tiểu công chúa, yêu thích không buông tay. Nga, nàng tình tự rất thấp rơi, sắc mặt rất trắng. Lãnh Ngạo đi tới, cho nàng bắt mạch, giơ tay lên cho nàng hai khỏa đan dược. Nha đầu a, ngươi không nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa sao? Lãnh Ngạo nhắc nhở nàng, đứa nhỏ sau khi sinh nàng vẫn hôn mê, còn chưa từng thấy qua bọn tiểu tử. Đúng vậy, ta còn chưa từng thấy đứa nhỏ. Dạ Phi Nhi lúc này mới tới điểm tinh thần. Lão gia tử và Phi Ảnh đem hai đứa bé đưa đến trong ngực nàng. Thế nào có hai? Hiển nhiên chính nàng đô không nhớ nàng rốt cuộc sinh kỷ đứa nhỏ. Mọi người đều tích hãn, nàng vậy mà bất biết mình sinh hai đứa bé. Không sai, hai, một nam một nữ. Lão gia tử đã sớm vui sướng ngập tràn. Khanh khách, hai đẹp búp bê sứ nhìn thấy Dạ Phi Nhi, lập tức hé cái miệng nhỏ nhắn khanh khách cười. Ánh mắt của bọn họ thật đẹp, đều là từ con ngươi. Tượng tuyệt vô hàn. Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng xoa hai đứa bé mắt, trong mắt lóe lệ quang. Cấp hai đứa bé khởi cái tên đi. Lãnh Ngạo kéo hai tiểu hoa nhi tay nói, tên, Dạ Phi Nhi dừng lại một chút, mọi người đều không nói gì. Mị Ảnh đứng ở đoàn người phía sau, không dám tới gần, hắn sợ Dạ Phi Nhi thấy hắn, liền nghĩ đến chủ thượng, liền sẽ thương tâm. Ơ Siêu Ngự Thiên Tầm nhìn Dạ Phi Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng khó chịu, trước đây nàng là bao nhiêu một yêu cười tiểu nha đầu. Hiện tại bị hành hạ đã sớm mất đi tươi cười. Hồi lâu sau Dạ Phi Nhi mới mở miệng, quân rơi phàm trần, vừa thấy Khuynh Tâm, đã bảo phàm trần và Khuynh Tâm đi. Dạ Phi Nhi thanh âm nhàn nhạt, Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử và Ngự Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, đều biết những lời này hàm nghĩa, tuyệt không phàm trần và tuyệt không Khuynh Tâm, tên rất hay, Lãnh Ngạo cười, ừ ân, dễ nghe, chủ mẫu ngài thật lợi hại. Ha ha ha, Phi Ảnh lập tức nhếch miệng cười to, khanh khách, hai tiểu gia hỏa huy tiểu tay, khanh khách cười. Mọi người đều bị này ôn tâm một màn ánh đỏ mắt con ngươi. Bởi vì ở này tốt đẹp thời khắc duy chỉ có Thiếu Tuyệt Vô Hàn. Tiền bối, sư phó, gia gia, cậu, ngày mai ta mang Phần Thiên, Phi Ảnh và Mị Ảnh đi vô thượng chi cảnh. Các ngươi liền ở tại chỗ này chờ ta trở lại, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu đối Lãnh Ngạo chờ người nói. Không được, ngươi vừa sinh hoàn đứa nhỏ. Tốt hảo tĩnh dưỡng, Lão Gia Tử lập tức cự tuyệt. Phi Nhi, qua mấy ngày lại đi đi, Băng Thích Thiên nói. Nàng biết nàng tỉnh lại liền sẽ đi. Thế nhưng nàng lúc này thân thể đâu còn chưa có phục hồi như cũ. Tại sao có thể lăn qua lăn lại? Lãnh Ngạo một câu nói cũng không nói. Hắn biết khuyên cũng không dùng. Đổi làm người khác đã sớm la to. Gia Gia, sư phó, chúng ta không có thời gian. Dù cho Tuyệt Vô Hàn hiện tại đã quên ta, ta cũng phải đem hắn cướp về. Hắn hiện tại một người tư cố vô thân, lại bản thân bị trọng thương. Ta càng hẳn là đi giúp hắn, Dạ Phi Nhi ánh mắt kiên định. Nàng Dạ Phi Nhi nam nhân, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, nhất là cô gái áo đen kia. Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Hảo, bản tôn ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi bản tôn sẽ cho ngươi phối phó phục hồi như cũ dược. Dược sẽ rất khổ, đán hiệu quả rất tốt, Lãnh Ngạo không đành lòng. Hảo, tạ tạ tiền bối, mọi người đều lui ra, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Không lâu, Băng Tuyết Nhi bưng một chén tối như mực dược tới. Tiểu thư, dược tới, Dạ Phi Nhi lấy tới. Mắt đô không nháy mắt một cái, uống một hơi hết, uống xong nàng liền ngủ. Lãnh Ngạo cho nàng thêm ngủ yên dược, chính là vì làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc. Hết chương.